Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1752, con mồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thiên thần quốc đã khiến cho chấn động. Cái này chấn động đương nhiên là bởi vì là Long Mạch đưa tới. Không qua cửa với bảo khố thánh địa sự việc. Biết đều là thiên thần quốc cốt lõi nhất tồn tại. Long Mạch bạo động, rất nhanh lắng xuống. Mặc dù thình lình một màn, đối với này chuyện rất nghi ngờ. Chẳng qua là cái này cũng không có một chút biện pháp điều tra. Mà ở trong thiên táng bảo tháp Dịch Tiểu Phi, mặc dù có sở thụ tổn thương, thế nhưng chỉ là thương nhẹ thôi. Cửu kiếm đồ giám trong, Dịch Tiểu Phi cùng Đại Hắc Cẩu tất cả đi ra. Thời khắc này Đại Hắc Cẩu vẫn là rất kích động, dẫu sao cái này chính là đáng sợ thần phẩm Long Mạch. Nếu có thể hấp thu thần phẩm Long Mạch khí, đối với thực lực tăng trưởng, hoàn toàn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thằng nhóc thúi, chuyện này ngươi biết, ta biết, càng ít người biết càng tốt. Biết chưa? Đại Hắc Cẩu trịnh trọng hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Chuyện này cũng không cần Đại Hắc Cẩu nhắc nhở. Mình cũng biết nên sao được chuyện. Từ trong thiên táng bảo tháp đi ra. Còn như Hắc Diệu Linh Giáp dung hợp. Còn cần một đoạn thời gian, mình hôm nay chỉ cần lẳng lặng chờ liền tốt. Mà ở Dịch Tiểu Phi đi ra chưa bao lâu, một viên tin tức linh tinh xông vào Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong. Dịch Tiểu Phi đón lấy sau đó, thần thức tiến vào trong đó, trực tiếp đọc lấy bên trong tin tức, bởi vì đây là Hiên Viên Tuyết Vũ cho mình tin tức linh tinh. Cái này ở trình độ nhất định để cho Dịch Tiểu Phi cũng có nơi tò mò. Chỉ trong chốc lát, Dịch Tiểu Phi liền hiểu xong hết rồi. Cô gái này, thật vẫn mở miệng. Dịch Tiểu Phi khóe miệng co quắp một chút, lại muốn phải lấy hắn làm mồi. Đem tam hoàng tử, còn có cửu hoàng tử người, dẫn ra ngoài, sau đó toàn bộ giải quyết. Con mồi tự mình tới làm, mà nàng em trai Hiên Viên Tiểu Kiếm bây giờ đã bình an trở về sự việc. Thiên thần quốc đều đã biết. Tại sao không để cho Tiểu Kiếm làm mồi dụ? Mà Hiên Viên Tuyết Vũ tựa hồ đã sớm ngờ tới Dịch Tiểu Phi sẽ nghĩ như thế nào. Ở tin tức linh tinh trong, cũng cho ra giải thích là lo lắng em trai mình an nguy. Nói thật, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng cũng có chút khó chịu. Nói thế nào, bây giờ mình đều là phò mã, cũng coi là trên danh nghĩa. Sau này Hiên Viên Tuyết Vũ người đàn ông, bây giờ ngược lại tốt. Em trai mình mạng rất chân quý, mà hắn cái này phu quân, ngược lại là tỏ ra rất giá rẻ vậy. Tới, để cho bản đại thánh xem. Lão Hắc cũng có tò mò. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi trên tay linh tinh biến mất. Một khắc sau xuất hiện ở Lão Hắc trước mặt. Lão Hắc thần thức sau khi tiến vào, cũng không xê xích gì nhiều giải trừ tin tức. Người phụ nữ kia, thật vẫn nghĩ ra được, để cho ngươi làm mồi. Loại chuyện này tại sao có thể làm đây? Đại Hắc Cẩu cười lạnh một tiếng. Chẳng qua là ngay sau đó hắn thần thức lưu ý đến linh tinh trong. Cam kết thù lao, ho khan một tiếng. Giọng lập tức liền biến. Cái này, thật giống như có thể cân nhắc một chút. Thiên thần thánh tinh mở số lượng. Hơi nhiều à? Thiên thần thánh tinh, loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Liền Đại Hắc Cẩu đều muốn. Mà Dịch Tiểu Phi hiện đang do dự. Chần chờ, đúng là bởi vì Hiên Viên Tuyết Vũ cam kết thiên thần thánh tinh. Đây đối với tự mình tới nói, đáng giá mạo hiểm, hơn nữa hành động, chuẩn bị thời gian, mình Hắc Diệu Linh Giáp hẳn dung hợp. Đến lúc đó mình thì càng thêm không sợ. Ở thủ độ bảo vệ tánh mạng lên, Dịch Tiểu Phi không chỉ là Hắc Diệu Linh Giáp, còn có thiên táng bảo tháp, cùng với lão Hắc trận pháp. Có thể nói, bây giờ Dịch Tiểu Phi mạnh nhất đã không phải là giết người, mà là bảo vệ tánh mạng năng lực. Tin tức linh tinh lần nữa trở lại tay Dịch Tiểu Phi lên. Sau đó Dịch Tiểu Phi thần thức tiến vào trong đó, dành cho câu trả lời. Vung tay lên, tin tức này linh tinh từ mình chỗ ở bay đi. Cái này một viên linh tinh sẽ đem trở lại Hiên Viên Tuyết Vũ bên người. Một bên khác, ở Tam Hoàng Tử Hiên Viên Giật Thần trong cung điện, giờ phút này có Hiên Viên Giật Thần, có một vị Hiên Viên Giật Thần thân tín, lấy được tin tức toàn bộ bẩm báo cho Hiên Viên Giật Thần. Cái này Ngôn Vũ vô danh, lại có thể sẽ cùng người này như vậy thân cận, xem ra muốn lợi dụng hắn, cơ bản không thể nào. Thánh Minh cấm địa sự tình phát sinh, Hiên Viên Giật Thần đã biết được. Đây đối với Hiên Viên Giật Thần mà nói, coi như là đem hắn kế hoạch nguyên thủy, toàn bộ làm rối loạn. Vốn là Ngôn Vũ vô danh nếu có thể lợi dụng, tuyệt đối là một viên tốt vợ. Mình em trai tốt Tiểu Kiếm, lại còn sống, hơn nữa có thể né tránh hết thảy, cùng Hiên Viên Tuyết Vũ chạm mặt. Đây đều là dựa vào Dịch Tiểu Phi hỗ trợ. Dịch Tiểu Phi đối với Tam Hoàng Tử Hiên Viên Giật Thần mà nói, thật sự là một viên chướng ngại vật. Điện hạ, còn có một chuyện, tộc côn trùng ba mắt con cóc nhất tộc đã đáp ứng trợ giúp điện hạ ngươi. Chỉ cần điện hạ sau khi lên ngôi, không nên quên hứa cam kết liền tốt. Ngươi chuyển cáo bọn họ, ta Hiên Viên Giật Thần một khi lên ngôi, bọn họ chỗ tốt, ta chỉ biết gấp đôi dành cho. Bây giờ ta càng muốn giết người, không phải Hiên Viên Tiểu Kiếm, mà là vậy Dịch Tiểu Phi. Người này hết thảy, nếu có thể dành cho ta, vậy ta mới có lớn hơn dựa vào. Dịch Tiểu Phi cả người ủng có thứ, tuyệt đối là một cái cám dỗ, nhất là Hỗn Nguyên Tử Kim Kiếm, một kiện thần cấp linh khí, quá mê người. Không giống như là Ngôn Vũ vô danh, sau lưng có người tộc tinh linh chỗ dựa. Dịch Tiểu Phi ở Hiên Viên Giật Thần trong mắt, chính là một thân một mình, không có cường đại bối cảnh chỗ dựa. Phải nói bối cảnh, nhiều nhất cũng chính là tộc người, vực thứ 10 tông môn cấp bạc trắng Kinh Lôi Tông. Huống chi thằng nhóc này, bây giờ còn chưa phải là người Kinh Lôi Tông, đã thoát khỏi đi ra ngoài. Cho dù là một cái cấp bạc trắng thế lực núi dựa, nói thật làm là thiên thần ti kiêu Tam Hoàng Tử, còn thật không có coi ra gì. Điện hạ, ta vậy thì đi an bài. Tên kia đại thánh gật đầu một cái, ngay sau đó rời đi, muốn đi trước tộc côn trùng, đem sự việc cùng ba mắt con cóc nhất tộc trao đổi. Ba mắt con cóc nhất tộc, ở tộc côn trùng trong, cũng là rất cường hãn tồn tại, nhất là có ba vị đại thánh 9 sao. Ba vị này đại thánh 9 sao, tại đại linh giới trong, cũng coi là có chút danh tiếng. Phối hợp bọn họ người, cho dù không giết được Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Tiểu Phi nhốt trấn áp, đến lúc đó bọn họ từ có biện pháp, để cho Dịch Tiểu Phi đem trên người hết thảy chủ động giao ra. Điện hạ, Đen Điền Đại Thánh tới, làm một người rời đi, có một đạo thần thức truyền âm tới, đây là Hiên Viên Giật Thần Thiên Thần Vệ. Hiên Viên Giật Thần rất nhanh dùng thần thức đáp lại, để cho hắn vào đi. Đen Điền Đại Thánh đang cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ trong sa sút, đây là sự việc không có biện pháp. Hiên Viên Giật Thần biết được, đây không phải là Đen Điền yếu, mà là Dịch Tiểu Phi quá mạnh mẽ. Hai người tư giao tốt lắm, dĩ nhiên đối với Hiên Viên Giật Thần mà nói, hơn nữa xem trọng chính là Đen Điền Đại Thánh núi dừa. Toàn bộ Đen Phệ Kiến nhất tộc, so với ba mắt con cóc nhất tộc, còn đáng sợ hơn tồn tại. Nếu có thể đạt được Đen Phệ Kiến nhất tộc giúp đỡ, vậy hắn lên ngôi chắc chắn thật sẽ gia tăng không thiếu. Bất quá Đen Phệ Kiến nhất tộc quyền lợi giúp đỡ cũng không phải là như vậy dễ dàng, muốn có được giúp đỡ sợ là phải đùa bỡn một ít thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http